có lẽ hắn cả một đời cũng sẽ không biết được. Chớ nói chi là thu được cái này đại cơ duyên. Thu được như thế đại cơ duyên, thật tốt tiêu hóa, đối ngươi tốt chỗ không chỉ một đinh nửa điểm. Nhìn trước mắt Đường Tam, Ngọc Trần vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không nhiều lời cái gì. Tốt, nếu bên này sự tình đã kết thúc, chúng ta là thời điểm dẫn bọn hắn tiến về phía dưới một cái ma quỷ tập luyện địa phương đi. Tại mọi người mở miệng nói chuyện với nhau hoàn tất thời điểm, Chữ Phong Chí chậm chậm đứng ra, một mặt nghiêm túc cùng mọi người nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.